Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2887, giết, oanh. Trong nháy mắt, một cỗ trước đó chưa từng có khí tức cuồng bạo, từ cổ phong trên người tản mạn ra, sát chi linh cùng bản thân dung hợp, cổ phong nhục thân cường độ, trong nháy mắt thuế biến, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Các ngươi, toàn bộ đều chết cho ta. Cổ phong trong tay tuế nguyệt kiếm, ở thực chất hóa sát lục chi khí cô đọng phía dưới, biến hóa thành một cái màu xám cho liêm đao, chuyên thuộc về sát thần liêm đao. Phốc, cổ phong trong tay liêm đao hướng về vọt tới tám đạo cự đại kiếm cương. Bỗng nhiên vung lên, một chuôi cự kiếm, trực tiếp bị chém đứt. Lập tức, máu tươi bắn tung tóe, kiếm khí sụp đổ phía dưới. Một cái bị hoành chém ngang lưng đoạn kiếm nô thi thể từ bầu trời rơi xuống mà xuống. Vừa đối mặt, một đòn miểu sát một tên cùng giai tu giả. Sát sát sát, cổ phong giờ phút này trong lòng chỉ có giết. Thân ảnh nổ bắn mà ra, đi thẳng tới một cái kiếm nô một bên. Phốc, tương đương tương đương tương đương, lần này không dùng liêm đao, một quyền trực tiếp xuyên thủng kiếm này nô lồng ngực. Ngao ngao, chấm ngoặc kép. Ngay tại lúc đó, cổ phong quanh thân sát chi lĩnh vực bên trong, vô số quỷ ảnh cũng là tùy theo xông ra. Đây đều là đã từng cổ phong chém giết người, ý niệm dung hợp sát lục chi khí biến thành, ở đạo giai ý cảnh phía dưới, toàn bộ hiện ra. Đây, thành một trận một phương diện giết chóc. Cái này, chấm ngoặc kép. Kiếm bạch tử sắc mặt đã trở nên trắng bạch. Hắn nhìn về phía bên trên bầu trời, cái kia bốn đại giới linh mở miệng, tại sao còn không luyện hóa thành công? Hắc ma tử ba người cũng là nhìn về phía bên trên bầu trời bốn đại giới linh. Bọn họ bây giờ còn bị cổ phong lấy tuế nguyệt ý cảnh trấn áp, căn bản không có chạy trốn năng lực, mà cổ phong hiện tại, cơ hồ phong ma, còn tiếp tục như vậy, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Kẻ này khống chế tội giới toàn bộ quy tắc, hắn quấy nhiễu giới này luyện hóa. Hắn nếu không chết, chúng ta chỉ sợ không cách nào đem tội giới hoàn toàn luyện hóa. Thanh sắc cự nhãn mở miệng, kiếm bạch tử mấy người, sắc mặt biến phải khó nhìn lên. Sát sát sát, chấm ngoặc kép, phốc phốc, chấm ngoặc kép, theo cuối cùng một bộ kiếm nô thi thể, từ bầu trời rơi xuống. Tám đại thần linh cảnh tam trọng kiếm nô đã toàn bộ bị cổ phong lấy sức một mình chém giết. Cổ phong giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào giết chóc bên trong. Hắn trực tiếp hướng về lỗ đen phóng đi. Trong lòng của hắn giết chấp niệm, từ cổ nhu tình mà sống. Hắn muốn chém giết tất cả, ngăn cản hắn cứu trở về thê tử người. Giờ phút này, trong hắc động, một đạo Phật hiệu truyền đến. A-di-đà Phật, ngươi sát niệm quá nặng. Bần tăng hôm nay liền độ hóa ngươi. Ngay sau đó, liền nhìn bốn tên tăng nhân cực tốc phi ra. Bốn tên này tăng nhân, mình trần thân trên, toàn thân gầy còm, cái kia thân thể phía trên, tràn đầy vết sẹo, mỗi người đều mang tăng thương ý tứ. Là ta Phật môn khổ hạnh tăng, được cứu rồi. Không Huyền Tử nhìn thấy cảnh này, kinh hỉ mở miệng. Trên thực tế, Không Huyền Tử mấy người không biết, tội giới sự tình. Lúc đầu người ở phía trên căn bản không có quá nhiều để ý, lại đã ước định cẩn thận. Kiếm bạch tử bốn người đại biểu tứ phương thế lực, ai có thể lấy được tạo hóa liền nhìn riêng mình bản sự. Nhưng không nghĩ tới hôm nay ra nhiều như vậy biến cố. Cổ Tiểu Tuyền sự tình bị lão ni cô đè xuống, biết được người không nhiều. Nhưng cổ nhu tình sự tình lại đưa tới mọi người chú ý. Như thế, đạo môn trước sai phái ra kiếm nô. Kỳ thực, mỗi cái thế lực ước định phía dưới cũng chỉ có một lần tiếp quản nơi này cơ hội. Đạo môn đã bỏ lỡ, kiếm nô thất bại, bây giờ Phật môn liền ngồi không yên, chuẩn bị tiếp thu tất cả những thứ này. Phật môn khổ hạnh tăng cùng đạo môn kiếm nô là đồng dạng giá trị. Bọn hắn cũng đều là một đám tư chất người bình thường, mỗi ngày lấy cơ hồ tự ngược phương thức, tiêu hao tiềm lực, thiêu đốt bản thân tới tu hành, đổi lấy thực lực cường đại, chuyên môn phụ trách sát phạt sự tình. Bốn cái khổ hạnh tăng phi ra, riêng phần mình lộ ra ngay một cái trường đao màu xám. Đây là giới đao, khổ hạnh tăng giết người, chỉ dùng đao. Cùng lúc đó, bọn họ bộc phát ra khí tức, đã đạt đến thần linh cảnh tứ trọng. Trảm thủ đao trận, bốn cái khổ hạnh tăng trong tay đao, cùng một chỗ chém xuống. Chém xuống đồng thời, cái kia bốn chuôi giới đao, biến hóa hết sức to lớn, hung hăng chém xuống Cổ Phong đầu lâu. Sao? Cũng ở lúc này, bốn cái khổ hạnh tăng đồng thời hét lớn một tiếng. Chữ này vừa ra, Cổ Phong đầu ông chấn động. Đón lấy, này chuôi to lớn giới đao chính là cùng nhau chém vào Cổ Phong trên cổ. Nhưng giờ phút này, Cổ Phong dung hợp sát chi linh, người khoác sát thần cốt giáp. Cái này bốn chuôi giới đao đều bị Cổ Phong trên da cái kia bạch vảy cốt giáp kẹt. Bốn người này, bốn chuôi giới đao, đúng là không cách nào chém dụng Cổ Phong đầu lâu. Giết đi, đem trên đời này tất cả làm trái ngươi người đều giết sạch. Cổ Phong trong đầu, sát chi linh thanh âm tùy theo truyền đến. Giết! Cổ Phong hét lớn, khí tức bỗng nhiên bộc phát. Đồng thời, bản nguyên chi lực tự chủ thay đổi, bên trong Bắc vực, vô biên bản nguyên chi lực hướng về Cổ Phong vọt tới. Tương đương trước đó, Cổ Phong lấy tiên ma biến hình thái hấp thu Đông vực, Nam vực, Tây vực, ba vực bản nguyên chi lực, chính là đạt đến cực hạn, nhục thân cũng không còn cách nào tiếp nhận. Nhưng bây giờ dung hợp sát chi linh, sát thần cốt giáp cùng nhục thân dung hợp, thân thể cường độ lần nữa tăng lên. Oanh, theo Bắc vực bản nguyên chi lực cũng tiến vào Cổ Phong thể nội. Cổ Phong đã hấp thu toàn bộ tinh không giới toàn bộ bản nguyên chi lực. Nổ thật to thanh âm từ Cổ Phong thân thể phía trên truyền ra. Thần linh cảnh tứ trọng. Cổ Phong tu vi đạt đến thần linh cảnh tứ trọng cảnh giới. A, một tiếng gào thét phía dưới, khí tức kinh khủng từ Cổ Phong thân thể phía trên bỗng nhiên bộc phát. Bốn chuôi giới đao trực tiếp bị chấn động đến tứ tán mà ra. Giết! Cổ Phong mở miệng, trong tay sát lục chi liêm bỗng nhiên đánh xuống. Không! Chấm ngoặc kép, một cái khổ hạnh tăng gào thét. Ngay sau đó, đầu của hắn bị chém đứt. Ở sát lục chi khí trùng kích phía dưới, đầu lâu kia bên trong nguyên thần cũng là sụp đổ. Sát sát sát! Chấm ngoặc kép, Cổ Phong triệt để điên cuồng. Còn thừa ba cái khổ hạnh tăng trước sau bị chém đứt đầu, hỏng mất nguyên thần, bốn cái thần linh cảnh tứ trọng cường giả chết, giết, chấm ngoặc kép. Cổ Phong hai mắt đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hướng về lỗ đen lần nữa phóng đi. Giới này ngươi không ra được. Ngay tại lúc đó, hắc động lại là hai đạo bóng người cực tốc xông ra. Hai bóng người này thân mang vải thô áo tơ trắng, từng người đeo một cái to lớn quyển trục, đồng thời riêng phần mình trong tay cầm một căn to lớn bút lông. Nho môn Sao thư giả cùng đạo môn kiếm nô, Phật môn khổ hạnh tăng, đồng dạng chức trách người. Lại, hai cái này Sao thư giả tuyệt không phải nho môn bình thường hạng người. Dù cho tiến vào phiến tinh không này, nhận quy tắc hạn chế, giờ phút này cho thấy khí tức cũng có thần linh cảnh ngũ trọng. Có thể tưởng tượng bọn họ bản thân tu vi khủng bố cỡ nào. Sách, giờ phút này, một cái Sao thư giả xuất ra phía sau quyển trục, bỗng nhiên triển khai hạo nhiên chính khí. Một cái khác Sao thư giả xuất ra to lớn bút lông, bỗng nhiên viết. Lập tức, vô số cổ lão văn tự từ cái kia to lớn quyển trục bên trong phi ra. Trong lúc nhất thời, vô số cổ lão văn tự lấy hạo nhiên chính khí tương dung, cực tốc mà ra, phô thiên cái địa mà đến. Cổ Phong bốn phía sát chi lĩnh vực, những cái này cổ lão văn tự trấn áp phía dưới, nhất thời sụp đổ. Đồng thời, tám cái to lớn trấn chữ trực tiếp rơi xuống, hung hăng đặt ở Cổ Phong trên đầu. PS, gần nhất nhìn mọi người bình luận 10 điểm nhiều. Tiểu Thiên nói một chút mọi người nói lên một vài vấn đề liên quan tới tình tiết. Bộ phận này tinh không sau cùng tổng kết tình tiết, Tiểu Thiên phạm vi năng lực bên trong thực cố gắng viết lên tốt nhất rồi. Liên quan tới Cổ Nhu Tình cùng Cổ Phong tách rời, đây là chuyện không có cách nào khác. Dù sao Tiểu Thiên viết không phải ngôn tình văn, nam nữ chủ hàng ngày cùng một chỗ, đối với nội dung cốt truyện phát triển, đều có ảnh hưởng, mà nếu như đem cổ nhu tình liền ném ở tinh không, càng là không có ý nghĩa, kéo xuống Tiểu Thiên đối với nàng thiết lập. Trên thực tế, liên quan tới cổ nhu tình, vừa bắt đầu Tiểu Thiên đều có phục bút, trên người nàng có các loại các dạng huyết mạch, thân phận của nàng, nhất định không tầm thường. Tiểu Thiên đã sớm đem nàng thiết lập ở thượng giới. Có lẽ bị bắt đi dạng này tình tiết, hơi có vẻ cầu huyết. Nhưng Tiểu Thiên thực sự không nghĩ tới tốt hơn thiết lập phương pháp. Mọi người thông cảm, nhưng Tiểu Thiên có thể bảo đảm, cuốn sách này sẽ không chôn hố không lấp, cũng sẽ không loạn xả nội dung cốt truyện. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Mặt khác, phát hiện một chút không có nửa điểm fan hâm mộ giá trị. Không biết nơi nào chạy tới hắc phấn. Tiểu Thiên thực muốn nói, ngươi không có hoa một mao tiền nhìn Tiểu Thiên sách, thực không tư cách chỉ trỏ, không nhìn có thể rời đi. Mà đối những cái kia một mực dùng tiền nhìn Tiểu Thiên sách các bằng hữu, viết điểm không tốt, hy vọng mọi người thông cảm. Cảm tạ ủng hộ, cảm tạ, hết chương.